Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 84: Nhân cha chung kém cỏi nhất một lần. Canh 3. Vì thế, đại gia gợn sóng bất kinh mà ở không khí và xấu hổ dưới tình huống ăn một đốn bữa tiệc lớn. Lưu Lị Lị đại khái là gấp không chờ nổi muốn xem Thôi Kiều tiền trả thời điểm thảm cảnh. Cho nên toàn trường người, đại khái nàng nhất kích động. Ở biết là Thôi Kiều mời khách thời điểm, Lưu Lị Lị biểu ca bắt đầu trang bức. Như thế nào có thể làm đại mỹ nữ mời khách đâu? Chúng ta ba mới là thật sự đến muộn, bằng không làm chúng ta thỉnh này đốn đi. Thôi Kiều mỉm cười, ta không sao cả. Sau đó Lưu Lị Lị đưa qua một cái chứng đơn. Lưu Lị Lị biểu ca nhìn đến mặt trên con số, chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng. Tính, ta còn là không cùng đại mỹ nữ đoạt, miễn cho bị người ta nói ta khi dễ người. Kia nguyên bản nghĩ lại quý cũng quý không đến chỗ nào đi thôi. Còn không phải là vài món thức ăn sao? Nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới, cư nhiên quý thành như vậy. Thôi Kiều bị đối phương mạnh mẽ vãn tôn chọc cười. Mọi người ăn khởi bữa tiệc lớn tới đều ăn thật sự mau. Đại khái là bởi vì toàn bộ trên bàn cơm trên cơ bản không có người ta nói lời nói. Tất cả mọi người đều chôn đầu dùng sức ăn. Thôi Kiều, động tác yêu nhã. Ta xin lỗi không tiếp được một chút. Bên kia Lưu Lị Lị nghe được lời này, lập tức sặc nói, ngươi không phải là không nghĩ mời khách, cho nên chạy đi, ta đi một chút toilet. Thôi Kiều nói, liền đứng lên, đi ra ngoài. Thôi Kiều đi tới toilet, liền bắt đầu rửa tay. Quả nhiên không ra 2 phút, Lưu Lị Lị liền vào được. Tiến vào thời điểm, Lưu Lị Lị liền bắt đầu cười lạnh, hoàn toàn đã không có ở bên ngoài nhường nhịn. Lúc trước ngươi quỷ xin tha ảnh chụp, ta hiện tại còn giữ. Có thể so hiện tại thuận mắt nhiều, hệ thống cấp tin tức đại đa số đều chỉ là cái đại khái. Cũng không sẽ đem sở hữu chi tiết đều cấp ra tới. Bởi vì như vậy quá dài, thoạt nhìn rất phiền toái. Cho nên, Thôi Kiều cũng không biết nguyên lai còn có như vậy một đoạn. Thôi Kiều trên mặt đã không có tươi cười. Phải không, cứ việc Thôi Kiều lại gầy lại nhược. Nhìn qua hoàn toàn bất kham một kích, nhưng là Lưu Lị Lị bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng là rồi lại không muốn nhận túng. Tiếp tục nói, ngươi như vậy thích câu dẫn nam nhân, hiện tại khẳng định ở B đại câu dẫn tới rồi không ít nam nhân đi. Giống loại người này thiết nữ nhân, ở nàng diễn phim truyền hình bên trong, sống quá một tập, biên kịch đều sẽ bị người xem mắng chết. Thôi Kiều từ trước đến nay là chú ý công bằng. Một chân đá vào Lưu Lị Lị chân oa. Lưu Lị Lị nơi nào nghĩ đến Thôi Kiều cư nhiên sẽ trực tiếp động thủ. Trọng tâm không xong, trực tiếp đi phía trước phát đi xuống. Thôi Kiều chụp một chương Lưu Lị Lị quỳ gối WC trên mặt đất ảnh chụp. Đích xác, người ở quỳ thời điểm tư thái rất mỹ. Ta cũng sẽ đem này bức ảnh hảo hảo bảo tồn. Lưu Lị Lị khí ngứa răng, đi lên muốn đoạt Thôi Kiều di động. Nhưng mà nơi nào là tay chân linh hoạt Thôi Kiều, đối thủ. Liền Thôi Kiều di động cũng chưa đụng tới một chút. Thôi Kiều mặt vô biểu tình. Khi ngươi già rồi về sau, liền sẽ minh bạch, vô luận là như thế nào địa ngục, đều là chính ngươi lựa chọn. Nói xong liền rời đi. Lưu lại nghiến răng nghiến lợi Lưu Lị Lị. Nàng nếu là không hảo hảo giáo huấn cái này câu dẫn người khác bạn trai nữ nhân, nàng liền không họ Lưu. Chờ đến Lưu Lị Lị cho người ta đã phát tin nhắn về sau, ra tới thời điểm liền phát hiện Thôi Kiều ở tính tiền địa phương, ký một chữ, sau đó liền xoay người đi tới. Về tới phòng bên này, mọi người đã ăn xong rồi, ngồi ở nguyên trên chỗ ngồi chờ Thôi Kiều trở về. Nhìn đến Thôi Kiều đã trở lại, Lưu Lị Lị biểu ca mang đến hai cái nam nhân chung, trong đó một cái nói, tới tới, đại gia gặp nhau chính là duyên phận. Cùng nhau uống một chén, liền tính là hệ thống không ở kia ly rượu thượng đánh dấu điểm đồ vật, nàng cũng biết có vấn đề. Thôi Kiều phát hiện, rất nhiều người đều thích chính mình đào một cái hố to, đem chính mình vùi vào đi. Này không, vừa rồi còn ở suy tư WC không có phương tiện giải quyết những người này. Sau đó hiện tại này vài người, liền phải chủ động tìm địa phương. Thôi Kiều không có lậu quá Lưu Lị Lị nhìn qua ánh mắt, cảm giác muốn đem nàng sống ăn. Thôi Kiều đi theo những người khác cùng nhau nâng chén. Sau đó thừa dịp đại gia cùng nhau ngửa đầu uống rượu thời điểm, động tác nhanh nhẹn mà trực tiếp đem trong chăn mặt rượu bát tới rồi mặt sau thảm thượng. Thực mau, toàn bộ phòng, chỉ còn lại có Thôi Kiều cùng Lưu Lị Lị cùng nàng bạn trai còn có khóa cửa thất trường cùng với kia. Ba nam nhân, Thôi Kiều tự nhiên cũng muốn đi rồi. Về sau tái kiến, Thôi Kiều tự hồ đã đứng không yên. Nhưng là vẫn là nói, lớp trưởng thấy Thôi Kiều cái dạng này, lập tức lại đây đỡ nàng. Nhưng mà bị Lưu Lị Lị kéo lại, Lưu Lị Lị vốn là muốn làm nàng biểu ca đi đỡ Thôi Kiều. Chính là lý trí còn ở, biết nói như vậy, khẳng định sẽ bị khách sạn bên này chú ý. Vì thế đối khóa cửa thất trường nói, ngươi đỡ nàng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, thất trường chỉ có thể lại đây đỡ Thôi Kiều. Sau đó đoàn người đi ra ngoài, Lý Tỷ vừa vặn lúc này không ở đại sảnh, Thôi Kiều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vận khí khá tốt, vài người mang theo nàng, liền đi gần nhất khách sạn khai phòng, tới rồi phòng về sau, Lưu Lị Lị đã bị lớp trưởng chất vấn, các ngươi muốn làm cái gì? Lưu Lị Lị nghe được chất vấn, khí tặc, ngươi cái này ngữ khí là có ý tứ gì, ngươi có phải hay không còn quên không được nàng? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Không làm thất vọng ta vì ngươi lưu rớt hai đứa nhỏ sao? Thôi Kiều, ngoặc kép, quả nhiên, các ngươi thanh xuân chính là luyến ái phá thai rít gào. Không tật xấu, lớp trưởng nghe đến đó, khí thế lập tức yếu đi xuống. Hảo, các ngươi mau đem ảnh chụp đánh ra tới, chờ chia người kia về sau, lại truyền tới trên mạng đi. Nàng không phải thích câu dẫn nam nhân sao? Khiến cho nàng câu giận cái đủ. Lưu Lị Lị nghiến răng nghiến lợi mà nói, chỉ là chụp ảnh nhiều lãng phí à. Trong đó một người nam nhân cười đến vô cùng đáng khinh. Các ngươi làm cái gì ta mặc kệ, đem ảnh chụp cho ta là được. Tư thế dọn xong xem điểm mà đi. Lưu Lị Lị nhìn Thôi Kiều dáng người, lại cắn chặt răng. Thôi Kiều thở dài một hơi, nàng diễn quá nhiều nhất tai nhiều khó, nữ nhân đều không có thế giới này như vậy cường hãn. Tổng cảm thấy nàng đỉnh kia hành tự bên trong muốn hơn nữa, bi thảm bản Mary Sue. Lưu Lị Lị kéo muốn ngăn cản này hết thảy lớp trưởng đi ra ngoài. Khóa cửa thất trường đồng dạng cũng đi ra ngoài, cũng quan hảo môn, Thôi Kiều đã làm hệ thống tính hảo ra tay bước đi. Ở đóng cửa thời điểm, động thân dựng lên, cầm lấy trên tủ đầu giường gạt tàn thuốc, trực tiếp bằng vào ở đứng ở trên giường độ cao đá hôn mê, đưa lưng về phía nàng Lưu Lị Lị biểu ca. Ăn mặc quần jean, hoàn thành cái này động tác, thật là hoàn mỹ. Không đợi mặt khác hai người phản ứng lại đây, liền trực tiếp gõ hôn mê mặt khác hai người. Ân, nàng đời này trải qua nhiều nhất sự tình, đại khái là mê đi muốn hố nàng các nam nhân. Lót một lót, đại khái có thể gom đủ 2-3 bàn mặt trược. Mỉm cười, phòng cũng không có dây thừng, Thôi Kiều có điểm đau đầu, những người này một chút đều không chuyên nghiệp, dây thừng đều không có, là nàng trải qua các nhân tra chung kém cỏi nhất một lần, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.